Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 907, chiến đấu, giác tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn phá bí cảnh, một đạo quang mang phóng lên tận trời, lái hết cái kia gốc linh thảo cố ngoài cùng Tử Tiêm ngưng, đồng thời ngây người một lúc. Các nàng không nghĩ tới, tại chung quanh bọn hắn sẽ xuất hiện ngút trời quang mang. Ánh mắt hướng về quang mang kia phát ra chi địa nhìn lại. Bên kia đứng đấy hai người, bọn họ chính nhìn lấy bàn tử cùng Tử Tiêm ngưng, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Mà sau đó xoay người liền rời đi. Cái này một tình hình, cố ngoài cùng Tử Tiêm ngưng ánh mắt mở thật to. Thoạt đầu bọn họ còn tưởng rằng đối phương muốn cướp đoạt trong tay bọn họ bụi linh thảo này. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương xoay người bỏ chạy. Đây là cái gì tình huống? Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, mấy bóng người xuất hiện ở cố hoài trước mặt bọn hắn. Tử Hàn băng linh thảo, rào ra, tha các ngươi bất tử. Người tới nhìn lấy Tử Tiêm ngưng trong tay linh thảo, lạnh giọng nói. Tại lúc nói chuyện, trên người vừa tới khí tức điên cuồng bạo khởi. Cái này tàn phá bí cảnh bảo vật thì không nhiều, bây giờ nhìn đến một gốc linh thảo. Bọn họ tại sao không đi cướp đoạt? Huống chi, bàn tử cùng Tử Tiêm ngưng nhìn lên rất trẻ trung, thực lực cũng không cường. Bàn tử, hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm. Tử Tiêm ngưng lộ ra rất là bình tĩnh, bàn tử thế nhưng là thần đài cảnh nhị trọng cường giả. Những người này căn bản cũng không phải là mập mạp đối thủ, căn bản cũng không cần sợ. Ta, bàn tử đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến chính mình là thần đài cảnh cường giả. Nhất thời rất lãnh khốc nói, không muốn chết thì cút cho ta, thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ sát ý, nhưng là uy thế phía trên yếu một chút, không có cho người ta bao nhiêu áp lực, chỉ là cảm giác hắn có chút phách lối. Muốn chết, trong đó một tên nam tử mặc áo bào đen, tại nhìn thấy bàn tử phách lối ngữ khí, thân hình bước ra, một quyền đánh ra, hướng về bàn tử oanh sát mà đi. Vừa mới hào quang ngút trời, tất nhiên sẽ gây nên những người khác đến đây. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, đoạt đến đồ vật liền rời đi. Quảng cáo, đoạt, tại nam tử này xuất thủ thời điểm, còn lại trước người tới cũng cùng nhau vọt tới. Bọn họ cũng không muốn để hắc bào nam tử kia đắc thủ, bọn họ cũng muốn. Hừ, muốn chết, bản tử nhìn thấy những người này, trùng kích tới, ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên. Thần đài cảnh nhị trọng khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một cỗ cường đại uy áp trực tiếp đem những thứ này xông tới người áp không thể động đậy. Bọn họ đều là một số tán tu, có lẽ vẫn là một số tiểu tông môn, đã một số đại tông môn bên trong đệ tử tu vi thấp. Bằng không, người nào tới này tàn phá bí cảnh, đang áp chế những người này về sau, bàn tử một quyền đánh ra. Ông, hư không chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ tại hắn quyền đầu bên trong tuôn ra. Xuyên thấu hư không trực tiếp đánh vào cái kia lúc trước lên tiếng hắc bào nam tử trước mặt. Hắc bào nam tử kia thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ánh mắt một bên ảm đạm lên. Phù phù, thân thể trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Hô, bị áp chế mọi người, nhất thời trên trán toát ra một trận mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy bàn tử. Một cái thần đài cảnh võ giả, tới này cái tàn phá bí cảnh bên trong. Cùng bọn hắn những người này giật đồ, lăn, gần sau nhìn thấy các ngươi nữa, giết không tha. Bàn tử tại nhất quyền giết tên nam tử kia về sau, ánh mắt nhìn lấy mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ bá đạo chi khí. Thời khắc này bàn tử giống như từ nơi sâu xa xúc động cái gì đồng dạng, cho thấy một tia không thuộc về hắn uy thế. Một cỗ ý thức tại trong đầu hắn sinh ra, chiến đấu, giác tỉnh. Tại bàn tử sau lưng Tử Tiêm ngưng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, chăm chú nhìn chằm chằm bàn tử. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác được mập mạp không tầm thường. Giống như đổi thành một người khác, khí thế to lớn, uy nghiêm, bá đạo. Giờ phút này, nơi xa, tránh ở một bên quan sát hai người, bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi chảy xuôi. Mập mạp này vậy mà nắm giữ thần đài cảnh thực lực, may mắn thiệt thòi chúng ta không có xuất thủ. Nếu như xuất thủ, chúng ta không đủ người ta nhất trường. Vẫn là đại ca ngươi anh danh, trong đó một tên hắc bào nam tử may mắn nói. Đi, chúng ta không đối phó được mập mạp này, đem nơi này tin tức truyền cho trong cốc, để trong cốc bẩm báo cốc chủ. Một gã nam tử khác thần sắc rất là nghiêm túc nói. Nói xong hai người thân hình cấp tốc rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, bản tử cùng Tử Tiêm ngưng bóng người, xuất hiện tại hai người biến mất địa phương. Đi rồi sao, hai người kia rốt cuộc là ai? Bàn Từ thần sắc nghi hoặc, mặc kệ bọn hắn là ai, đều không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta tiếp tục càn quét nơi này. Tử Tiêm Ngưng lộ ra rất là cao hứng, mặt khác một chỗ, Tinh Nguyệt Vương Triều, Bắc Vực, Bắc Nguyên Chi Địa. Một tòa cự đại trang viên bên trong, trang viên này rất là kỳ lạ, phía trước là trang viên, đằng sau là mộ địa. Mộ địa chiếm cứ toàn bộ trang viên 2/3, lộ ra rất là quỷ dị. Mà lại cái này mộ trong đất, chỉ có một tòa phần mộ. Cái này phần mộ không có bia đá, nhưng là tại khối này phần mộ chung quanh hiện đầy linh thạch. Cái này linh thạch chi trong linh khí không ngừng tràn vào đến trong phần mộ, giống như tại duy trì cái này mộ địa lưu truyền. Tại phần mộ chung quanh, hơn 10 người ông lão mặc áo bào xám ngồi xếp bằng ở đây. Bọn họ không nhúc nhích, giống như quanh năm suốt tháng ngay ở chỗ này đồng dạng. Đột nhiên, trên mộ địa hư không khẽ nhúc nhích, một tên người mặc cẩm bào lão giả, theo hư không bên trong bước ra. Cái này trong tay lão giả bưng lấy một cái hộp gấm. Hắn trực tiếp rơi vào mộ địa ngay phía trước, thần sắc cung kính. Giờ phút này, cái kia ngồi xếp bằng lão giả bên trong, một tên râu tóc bạc trắng lão giả mở hai mắt ra, hắn nhìn lấy người tới. Đồ vật mang về, khởi bẩm lão tổ, đồ vật mang về. Lúc nói chuyện, tên lão giả kia đem trong tay hộp gấm mở ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Phải hộp gấm mở ra trong nháy mắt, một đạo cự đại kim sắc long ảnh, nhất thời muốn đằng không mà lên. Nhưng là hộp gấm bên trong lại bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, đem cái kia long ảnh hút vào đến hộp gấm bên trong. Lão giả kia tại long ảnh bị đặt vào hộp gấm về sau. Mở ra hộp gấm, trong hộp gấm, một khỏa phát tán hào quang màu vàng óng hạt châu bên trong có một đầu du đãng kim long. Kim long gầm nhẹ gào thét, nhưng lại giống như bị cấm chế đồng dạng, căn bản là không cách nào rời đi hạt châu này. Nhìn lấy hộp gấm kia bên trong hạt châu, lão giả trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, mang theo một cỗ vẻ hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nguyên bản ngồi xếp bằng còn lại hơn 10 người lão giả, cũng đồng thời mở to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trong hộp gấm hạt châu. Vài vạn năm thời gian, chúng ta cuối cùng tìm được cùng đế quân thuộc tính một dạng kim long châu. Mở ra thiên mộ, đem kim long châu dung nhập vào đế quân thể nội, trợ đế quân phục sinh. Lão giả kia mở miệng nói, vâng, tại lão giả tiếng nói vừa ra về sau, cái kia hơn 10 người lão giả, trong hai tay đánh ra một đạo nói phù văn màu vàng. Những phù văn này xuất hiện về sau, tiến vào trước mặt trong phần mộ. Sau đó phần mộ mở ra, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mộ địa, chiếu rọi toàn bộ trang viên. Nhưng lại không có xông phá bầu trời, bởi vì tại cái này trong trang viên, một cỗ bình phong bao bọc dâng lên, cản trở cỗ này quang mang. Quang mang về sau, một tên người mặc kim sắc đế bào nam tử, chính lơ lửng tại trong phần mộ. Quanh thân ánh sáng màu vàng đại thịnh, nhìn thấy cái này lơ lửng bóng người, những cái kia ngồi xếp bằng lão giả, thần sắc biến đến cực kỳ nghiêm túc, đồng thời hướng về cái kia người mặc kim sắc đế bào nam tử hành lễ. Bắt đầu, lão giả cầm đầu thấp giọng nói, cái kia bưng lấy hộp gấm lão giả, trong nháy mắt giải khai hạt châu màu vàng óng phong cấm. Tại hạt châu màu vàng óng phong cấm bị giải khai trong nháy mắt, cái kia kim sắc long ảnh lại lần nữa xuất hiện, muốn lần nữa trùng kích ra ngoài đồng dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.